Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Được rồi, thực sự phục em luôn, Hoắc Đình Châu bất đắc dĩ nói. Tiếp đó hai người đi đến một chỗ tương đối trống trải, Tần Sương liền ra tay trước, công kích đến. Hoắc Đình Xuyên thấy đại lão sắp đánh nhau thì lập tức quên đi cảm giác đau đớn mà đi tìm một chỗ có tầm mắt cao nhất để quan sát. Chiêu thức của hai người đều rất nhanh, chiêu thức nào cũng vô cùng tiêu chuẩn, hoàn toàn không có chút chủ nghĩa hình thức nào. Tần Sương ra tay càng ngoan độc hơn, nếu không phải là Hoắc Đình Châu trải qua bách luyện thì bây giờ đã sớm rơi vào thế hạ phong. Anh vừa đỡ vừa tìm nhược điểm của đối phương, sau khi đánh một lúc thì liền phát hiện, hình như công phu của vợ nhỏ đã giỏi hơn trước đây. Ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn không ít, cộng với sức mạnh trên người cô, nếu nắm đờ, chúng tay thì nhất định sẽ đau gần chết. Đương nhiên, Tần Sương cũng đã thu lại không ít sức. Nếu dựa vào đại lực hoàn thì cô có thể hất bay đối phương trong một đấm. Đang lúc hai người đánh sôi thì Tần Phong chống gậy dẫn theo hai cháu trai đi tới. Khi nhìn thấy em gái đối đầu với Hoắc Đình Châu mà không rơi vào thế hạ phong thì Dương Minh Thần mới hiểu ra tại sao chú ba bảo bọn họ là gà yếu. Dựa vào thân thủ này của hai người, cho dù có 10 bọn họ thì cũng chưa chắc đánh lại. Mà Tần Phong thì lại nhìn chăm chăm vào động tác của Hoắc Đình Châu. Nếu muốn làm con rể của ông ấy thì không chỉ cần có dáng dấp dễ nhìn, nếu thân thủ không tốt thì ông ấy cũng coi thường. Dù sao thì ông ấy cũng hy vọng nửa còn lại của con gái có thể bảo vệ con gái. Nếu như không có đầy đủ năng lực thì ông ấy sẽ không yên tâm giao con gái cho nhà người khác. Thực ra tối hôm qua ông ấy rất muốn nói, nếu muốn qua cửa của ông ấy thì còn phải làm được mấy yêu cầu nữa. Nếu không phải bị áo bông nhỏ chọc giận thì ông ấy đã không quên chuyện này. Lúc này, Tần Sương đột nhiên chào hỏi huyết mạch của đối thủ. Hoắc Đình Châu thấy thế thì cũng nhanh chóng ra tay công kích lại. Sương Sương, có phải là em muốn mưu sát chồng không? Có thể đừng hạ tử thủ không? Hoắc Đình Châu sợ nếu mình còn không mở miệng thì vợ nhỏ sẽ ra sát chiêu. Cũng không biết đến cùng là ba vợ đã dạy cô cái gì mà một cô gái đang thật tốt như thế, thiếu chút nữa là đã bị huấn luyện thành sát thủ. Mà Tần Sương nghe thấy lời của anh thì trả lời, trên chiến trường, chẳng phải đều ra sát chiêu sao? Chẳng lẽ binh sĩ các anh cũng chỉ học theo chủ nghĩa hình thức? Hoắc Đình Châu im lặng. Có một người vợ chiến đấu tốt, cũng không đây có phải chuyện tốt không? Thật sợ sau này kết hôn theo quân, những quân tẩu kia sẽ bị cô đánh ngã chỉ vì một lời không hợp. Chỉ vừa nghĩ tới cảnh tượng các quân tẩu xếp hàng tới cáo trạng thì anh liền cảm thấy có chút đau đầu. Xem ra, sau khi kết hôn, biện pháp có thể để vợ yên tĩnh duy nhất chính là mau chóng để cô mang thai. Có lẽ chỉ có như vậy thì cô mới có thể yên tĩnh làm bé ngoan. Hoắc Đình Châu vừa luyện, vừa suy nghĩ đủ loại biện pháp để ứng phó với vợ trong đầu. Nếu như Tần Sương biết suy nghĩ lúc này của anh thì có lẽ là sẽ thưởng cho anh một chân đoạn từ tuyệt tôn. Mãi đến khi hai người đánh tới toàn thân là mồ hôi, không đánh nổi thì mới ngừng tay, há mồm THDC, Tần Sương vừa lau mồ hôi, vừa nói với đám người đang xem trò vui. Xem đủ chưa, có muốn tham gia một chút không? Em giúp mấy người nới lỏng gân cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Trạch nghe thấy lời của em gái thì lắc đầu. Không được, anh không đánh lại, vẫn là tha cho anh đi. Cách chương.